Tập hợp bây là dùng không được, cần phải đi xuyên qua cái sự tập hợp thêm nữa. Tập hợp mắt, tập hợp giác quan, tập hợp để làm gì? Tất cả là vô thường, khổ. Tập hợp làm gì? Định tập hợp vô thường lại à? Định tập hợp khổ lại à? Hay không, không phải cái gì trong cái gì cùng nhau. Ý tâm tập hợp tâm để làm gì? Tâm vô thường, tâm vô ngã, tâm không có tôi ta ở trong tâm thực sự. Thứ mà không phải là dính mắc thì tập hợp để làm gì? Hãy không đi, cắt luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, cắt luôn. Không luôn là cốt tủy, cắt cốt tủy giác ngộ, cắt luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn, cắt. Không phải là đi tập hợp. Không theo cách tỏa sáng nữa, tỉnh xuyên thoát nữa. Sự tỉnh, sự xuyên thoát, nó thành lực của sự tế độ. Đừng có phân loại tâm, đừng có cụ thể tâm cái gì hết, không cụ thể bất kỳ cái gì, hãy chỉ không thôi, chỉ trụ ở bất kỳ một cái gì một tí thôi, và rồi duy trì rồi là nặng, rồi là chìm. Ở tâm không được, ở suy nghĩ không được, ở thấy ở biết cũng không được, ở mọi thứ, ở bất kỳ cái gì cũng không được, chỉ không thôi. Ở bất kỳ chỗ nào là sẽ duy trì ngay ở chỗ đấy, khổ ngay lập tức. Ở bất kỳ cái gì cũng khổ ngay, ở cảm xúc khổ ngay, không cắt, không giác ngộ, không cắt cái biết. Cái biết mà rõ ràng ấy, nó vẫn là khổ, nó vẫn chưa cắt cái biết. Hãy không luôn, trụ ở bất kỳ cái gì cũng không được, hãy chỉ không thôi. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, mọi thứ. Ở tĩnh lặng một chút thôi thì cũng đã khổ ngay, chìm ngay, uể oải ngay, chấp dính ngay. Ở bất kỳ cái gì cũng không được, chỉ không, không phải trụ ở bất kỳ cái gì. Thích quay trở lại để chìm trong cảm xúc, luẩn quẩn trong cảm xúc, cảm thọ của bản thân. Hãy xuyên thoát ra. Xuyên thoát theo cách không phải cái gì ở trong cái gì. Như thế là tốt. Như thế sẽ không còn ám ảnh luẩn quẩn ở trong cảm xúc, trong sự thấy, sự biết này nọ kia. Nhìn tĩnh lặng à, nhìn tĩnh lặng cái là chìm ngay, đừng có tĩnh lặng, tỉnh ra. Như thế thì sẽ không trở thành tỉnh theo kiểu giật mình. Tỉnh giật mình là do chìm đắm ở trong bản thân quá nhiều. Mở rộng ra, đừng có tỉnh theo kiểu giật mình rồi là này nọ kia. Hãy mở rộng ra theo cách không, không phải cái gì trong cái gì, như thế. Mở không lấy mở, rộng không lấy rộng, vạn hữu không lấy vạn hữu, cái gì cũng không phải là cái gì trong cái gì. Như thế là giác ngộ, giúp đỡ luân hồi liên tục, cắt giúp, cắt giúp, cắt giúp. càng không nhiều thế nào thì càng cắt giúp, cắt giúp, cắt giúp, giác ngộ giúp. Chứ không phải là giúp nhau dính, mà cắt giúp dính nhưng phải giúp nhau dính. Tất cả cần theo cách không liên tục, không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục, cắt giúp, cắt giúp. Chứ không phải là giúp, giúp, giúp dính, dính giúp. Đi đến khán phòng này là tốt. Nếu mà có ảo tưởng, có tham muốn dính mắc, để rồi mà tập hợp cùng với nhau, rồi chìm, rồi ngủ cùng với nhau, chìm cùng với nhau, uể oải cùng với nhau, thành cái khán phòng của tập hợp, trung tâm của ảo tưởng. Đừng có ám ảnh tập hợp con, không liên tục. Không phải cái gì trong thân, không phải cái gì trong tâm, không phải cái gì trong mọi thứ, liên tục, liên tục, liên tục. Nếu như mà đến khán phòng mà không là để giác ngộ thì chỉ có là khán phòng của sự khổ, của nghiệp chướng. Nếu như mà trong khán phòng mà không đến để giác ngộ cùng nhau thì chỉ có mà gặp tập hợp lại, duy trì, mang cái biết để mà duy trì nhau, không không từ biết, không cắt cái biết, không cắt cái biết, không không. Như thế là sẽ thành cái tập hợp của nghiệp chướng, thành cộng đồng của nghiệp chướng, của nhân khổ, cả nhân khổ cả khổ tập hợp mang lại. Cho dù là chính bản thân thôi cũng không phải là bản thân. Nếu như mà bản thân vẫn còn là bản thân, như thế thì vẫn còn khổ, vẫn luẩn quẩn như vậy. Hay không thật tốt. Một cũng không phải, hai cũng không phải. Cho dù bảo thứ cũng không phải cái gì ở trong tất cả mọi thứ, không phải là cái gì ở trong cái gì liên tục. Hãy tuyệt đối dứt điểm, liên tục cắt giúp, cắt giúp, cắt giúp. Luân hồi này kết thúc giúp, cắt giúp. Giác ngộ giúp duy nhất thôi, không phải là giác ngộ lấy. Đừng vẫn còn ám ảnh ở bản thân, cứ bản thân, tất cả mọi thứ. Đừng có ám ảnh mọi thứ, mọi điều vẫn còn. Không phải cái gì trong cái gì liên tục cắt giúp, cắt giúp, cắt giúp. Không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục cắt giúp, cắt giúp, cắt giúp, cắt giúp. Giác ngộ giúp. Không phải là cắt lấy cắt, không phải cắt lấy cắt. Không phải là cắt từ nó, không phải cắt muốn cắt nó, mà là cắt giúp. Không phải cái gì trong cái gì cùng nhau, như thế là cắt giúp cùng với nhau. Không phải không để né tránh khỏi nó, hãy cắt giúp nó đi. Đến đây để làm gì? Đến đây để cắt giúp đi. Không này nghĩa là không cùng với nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Như thế nó sẽ rửa cho hết, nó sẽ rửa hết ảo tưởng tự động, nó sẽ tự cắt giúp tự động những cái thứ mà ảo tưởng dính, ảo tưởng mắc. Không phải cái gì chìm trong cái gì duy trì cái gì, và rồi sẽ giải tỏa ra từ cái điểm này. Không giúp đỡ lẫn nhau, cắt giúp nhau, chứ không phải dính giúp nhau. Không phải giúp nhau dính. với bản thân thì cũng không cắt giúp bản thân, chứ phải cứ ám ảnh bản thân hãy không cùng với nhau, với trong bản thân, với tất cả mọi thứ, cả trong bản thân, cả bạn hữu, hãy không cùng với nhau, cắt giúp cả trong bản thân, cắt giúp cả mọi thứ cùng nhau. Như thế là kết thúc giúp, chứ phải cứ bản thân, chỉ có mỗi nghiệp chướng cứ luẩn quẩn mãi như thế, cứ ám ảnh trong bản thân, ám ảnh bản thân, ám ảnh bản thân. Không cắt giúp cái biết bản thân, không giác ngộ giúp bản thân, không cắt giúp bản thân. Hãy bình đẳng cùng với nhau trong ngoài, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Như thế là đã giác ngộ giúp nhau cả trong lẫn ngoài đồng thời. Mọi giá trị niềm tin, nỗ lực thoát ra khỏi nó là cái giá trị niềm tin mà không ổn định cùng với sự tế độ, mà chỉ nhăm nhăm lấy. Chỉ có mỗi nhăm nhăm cắt từ điều này, cắt từ điều nọ. Nhưng mà thay vì đấy là phải là cắt giúp đỡ nhau, mà chỉ có nhăm nhăm là cắt lấy cắt. Cắt từ cái điều này, cắt từ điều nọ, cắt từ cái gì. Như thế là cắt lấy cắt, chứ không phải là cắt giúp. Sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ giúp, cắt giúp luân hồi, liên tục, kết thúc giúp, cắt giúp. Cái gì mà không giác ngộ giúp đỡ cho nhau tất cả mọi thứ, hãy không cùng với nhau cắt giúp, chứ không phải là giúp nhau ảo tưởng biết. Cả không trong bản thân, không phải cái gì trong bản thân thì sẽ cắt giúp đỡ trong mọi thời, cắt giúp đỡ nhau mọi thời, tất cả mọi thứ cắt giúp nhau mọi thời, chứ không phải dính giúp, không phải giúp nhau dính. Chứ không phải giúp nhau ảo tưởng, giúp nhau luẩn quẩn giúp nhau luẩn quẩn. Không phải là như thế chỉ có chất thêm luân hồi. Và rồi nghiệp chướng sẽ quay trở lại, giúp nhau luẩn quẩn giúp nhau, luẩn quẩn nhau, giúp nhau luẩn quẩn. Như thế thì sẽ nghiệp chướng luẩn quẩn sẽ quay trở lại tìm bản thân, tới lui. Hãy cắt giúp nhau, không. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, cùng lúc mở mắt mở tai, cắt giúp nhau. Tế độ chúng sinh bằng Nirod, bằng Niết Bàn, bằng giải thoát. Đừng không theo kiểu uể oải, không theo cách không phải cái gì trong cái gì. Đừng không theo kiểu uể oải, không theo kiểu tĩnh lặng, không theo kiểu uể oải, theo kiểu mệt mỏi. Không phải cái gì trong cái gì, hãy tuyệt đối vào. Hãy tuyệt đối vào. Không phải cái gì trong cái gì, hãy tuyệt đối vào. Đồng thời cùng tất cả mọi cái thiên nhiên tỉnh ra nữa, xuyên thoát nữa. Xuyên thoát nữa. Xuyên thoát nữa. Bổ sung xuyên thoát vào nữa. Xuyên thoát đột phá đi. Không đồng thời cùng sự tỉnh, cùng sự xuyên thoát. Cái không phải là cái gì trong cái gì, không phải cái gì trong cái gì. Đồng thời cùng với sự tỉnh, cùng sự xuyên thoát. Vượt hơn cả, xuyên qua tất cả mọi chiều không gian. Không phải cái gì của các con ấy, đồng thời cùng tỉnh cùng xuyên thoát. Đồng thời cùng tỉnh cùng xuyên thoát cùng với nhau. Sẽ có lợi ích đến luân hồi, đến mọi thứ tự động. Anupap sẽ đi giải tỏa giúp, cắt giúp. Cứ mỗi khi mà họp hành theo cách mà không giác ngộ cùng nhau, như thế thì còn tệ hơn là cả thùng rác. Còn tệ hơn là cái thùng rác của xã hội, đến chỉ toàn mang đến nghiệp chướng. Dòng chảy của chướng ngại, của thọ. Ngồi chìm còn hơn là giác, vẫn còn là tâm nghiệp chướng.